Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 205, mai phục bắt đầu. Giữ gốc hai càng. Mặc dù tiêu ức quỷ đối phó bình thường đều là hậu thiên tam lưu, chính là đến võ đạo đều chui vào. Nhân loại bình thường, nhưng cũng từng có cùng hậu thiên nhất lưu cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Nó năng lực ưu việt đến đối mặt hậu thiên nhất lưu cao thủ, đều có chu toàn chỗ trống. Cường lực mất trí nhớ, có thể tại cùng cao thủ lúc chiến đấu, sáng tạo ra một lát sơ hở. Cái này sơ hở, đủ để chí mạng, nhưng giờ phút này, nó chưa hề thất thủ ký ức thao túng thủ đoạn. Thế mà trên người Phương Nguyệt mất linh mất hiệu lực. Không, nhưng, có thể, nhìn xem tiêu ức quỷ chấn kinh kinh ngạc biểu lộ. Phương Nguyệt cười lạnh. Không có khả năng, trên thế giới này nhưng không có chuyện tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Tinh hỏa nhóm lửa, liệt diễm lạnh đao, hướng tiêu ức quỷ bỗng nhiên chém tới. Lần này, tiêu ức quỷ không tiếp tục tùy tiện sử dụng ký ức tiêu trừ, mà là ngón tay móc câu. Điểm tại liệt diễm thiêu đốt lãnh nguyệt đao bên trên. Đang. Tựa như kim loại cùng kim loại mãnh liệt va chạm, lãnh nguyệt đao chấn động kịch liệt, kém chút để Phương Nguyệt cầm không được đao. Mà tại lúc này, tiêu ức quỷ đưa tay chộp một cái, đem Phương Nguyệt dẹp đi đến trước mặt, liền là một cái đầu truy. Phương Nguyệt biến sắc, trong lòng một kế so sánh, cắn răng đón đầu mà lên. Đông, hai người đầu hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chương 72. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Phương Nguyệt cảm giác được xương đầu vỡ vụn, đầu đau muốn nứt, tổn thương không cao, nhưng đầu lại gánh không được đầu này truy uy lực. Chương 215. Tiêu ức quỷ không thèm để ý chút nào thương thế của mình. Nắm lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng, tại Phương Nguyệt vừa định lúc rút lui, lập tức dùng nhàn rỗi tay kia, chế trụ Phương Nguyệt cổ, nhưng vừa làm xong động tác này. Nó liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì, nó cảm thấy nóng, cực nóng, khô nóng, cuồng nhiệt, mãnh liệt hỏa diễm, theo nó phía sau lưng tuôn ra mà lên. Chẳng lẽ hắn nghĩ, nương theo lấy tiêu ức quỷ con ngươi co rụt lại, một thanh thẳng đến phù phù một tiếng, theo nó phía sau lưng xuyên qua đến trước ngực, cũng đâm vào Phương Nguyệt lồng ngực. Chương 532. Xuyên qua tiêu ức quỷ vết thương rất sâu. Chương 51. Đâm vào Phương Nguyệt lồng ngực vết thương rất nhạt, chỉ là chui vào mũi đau mà thôi. Một đau kia gọi thịt dê sỏ sâu nướng. Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng, nguyên bản liền mãnh liệt hỏa diễm lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, con ngươi co rụt lại. Tiêu ức quỷ đại thủ hung hăng chụp về phía Phương Nguyệt lồng ngực, nhưng là, đã chậm, hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Chương 571. Điên, tử, bàn tay đập vào Phương Nguyệt lồng ngực. Chương 48. Phương Nguyệt trúng chiêu rút lui. Hỏa diễm còn đang tiếp tục, lui lại tiêu ức quỷ. Ngực vết thương tại lưỡi đao cùng trong liệt hỏa di động. Phía sau lưng đâm vào Phương Nguyệt tay cầm bên trên. Chương 891. Tiêu ức quỷ trở tay trực tiếp vặn gãy Phương Nguyệt tay phải. Xoạt xoạt, Chương 72. Cũng thuận thế đẩy ra Phương Nguyệt tay phải. Cũng hai tay bắt lấy trước ngực lãnh nguyệt đao. Về sau đẩy, lãnh nguyệt đao thuận thế theo nó thể nội nhổ ra. Mềm nhũn treo ở Phương Nguyệt trên tay phải. Theo lý thuyết, Phương Nguyệt loại thực lực này người. Thương thế tích lũy xuống. Sớm đáng chết, nhưng Phương Nguyệt còn sinh long hoạt hổ. Thậm chí tại tiêu ức quỷ rút đao thời điểm, đột nhiên ổn định bước chân, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, đột ngột đưa tay trái ra, lập tức bắt lấy lui lại bên trong tiêu ức quỷ cổ áo. Ngươi, tại tiêu ức quỷ kinh ngạc trong lúc khiếp sợ, Phương Nguyệt cười gằn dùng đã khôi phục gãy xương thương thế tay phải, đem giơ lên lãnh nguyệt đao, thẳng tắp lại dùng sức trực tiếp xuyên qua tiêu ức quỷ thân thể. Chương 521, Chương 653, Chương 725. A, tiêu ức quỷ kéo dài toát ra tổn thương, cũng gào thét gắt gao bắt lấy Phương Nguyệt hai vai, một người một quỷ, lập tức dính chặt vào nhau, đồng thời tiếp tục xông về phía trước đâm, va chạm ở trên vách tường. Một đao kia, phảng phất đem tiêu ức quỷ gắt gao đính tại trên vách tường. Ngay sau đó là, Phương Nguyệt ác ma nói nhỏ, để hỏa diễm, tịnh hóa hết thảy, oanh, ngọn lửa cuồng bạo, phóng lên tận trời. Các vị, ngay tại lúc này, ba đạo nhân ảnh từ, nương theo lấy nồng đậm hỏa diễm, từ nóc nhà bỗng nhiên rơi xuống. Bọn họ đỉnh lấy hỏa diễm, cùng nhau xuất ra binh khí, chém về phía tiêu ức quỷ. Ngọn lửa cuồng bạo, chỉ đối quỷ dị có bổ trợ tổn thương, lại thêm trước đó chuẩn bị kháng hỏa tính nhẫn nại đan dược. Bọn họ có thể khiêng Phương Nguyệt hỏa diễm thế công, công hướng tiêu ức quỷ. Đây là một cái cực kỳ tuyệt diệu thời cơ công kích, cũng là Phương Nguyệt có thể sáng tạo ra tốt nhất thời cơ công kích. Cứ việc quá trình cùng mong muốn có chút không giống, nhưng bây giờ, liền là tốt nhất xuất thủ thời khắc, cho nên bọn họ xuất thủ. Nhưng là công kích của các nàng, còn chưa rơi trên người tiêu ức quỷ. Hỏa diễm trước một bước hoàn toàn nuốt sống tiêu ức quỷ. Trừ 572, trừ 861, trừ 1271, trừ 1581, trừ 2115, trừ 0. Cuồng bạo tổn thương, liên tiếp cao thăng, mà tại cuối cùng, nhưng lại hoàn toàn mà dừng. Hỏa diễm đột ngột tiêu tán, đồng thời Phương Nguyệt hai mắt trống không, lâm vào mất trí nhớ trạng thái. Vĩ đại, không chờ tấm da dê nói xong, Phương Nguyệt liền tỉnh. Sau đó, hắn kinh ngạc, hắn nhìn thấy, là từ trên trời giáng xuống, cũng thuận thế trực tiếp nằm trên mặt đất, hai mắt thất thần lâm đoá đoá ba người. Cùng gần như sắp bao trùm hắn cả khuôn mặt to lớn bàn tay. Ba chít chít, mặt của hắn, bị to lớn bàn tay, trực tiếp che lại. Ngươi, không nên, bức ta, đến tận đây. Bàn tay, dần dần dùng sức, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác được, đầu của mình, cũng nhanh như dưa hấu nổ tung. Toàn bộ đầu huyết mạch phún trương, gân mạch từng chiếc nổi lên. Phương Nguyệt ra sức dẫy giụa, khí lực lại đang trôi qua nhanh chóng, như bị tiêu ức quỷ hút đi đồng dạng, dần dần suy yếu, thân thể như gà con bị nhấc lên, hai chân loạn đạp tiêu ức quỷ lực lượng, mạnh lên, cảm giác đầu nhanh vỡ ra, Phương Nguyệt vội vàng nghiêm nghị giống to, tỉnh lại, Lâm Đoá Đoá, tỉnh lại cứu ta, An Thần Y là quỷ dị, An Thần Y là quỷ dị. Phương Nguyệt từ gào thét đến gào thét, xương đầu đã bị triển đến soạt soạt soạt soạt rung động. Cái này hay là bởi vì hắn tá lực thuộc tính đủ cao. Thân thể cứng rắn, đổi thành mã linh nhi, xem như liền bị bạo thành dưa hấu nát. Phương Nguyệt cuồng hống, tạo nên tác dụng, tiêu ức quỷ nghiền nát Phương Nguyệt đầu động tác có chút dừng lại. Quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy trên đất tổ ba người. Hai mắt đang từ từ khôi phục thần thái. Đây là đâu? Ta là ai? Ban đêm ăn cái gì? Nhân sinh triết học tam vấn. Phân biệt từ lội địa tổ ba người một câu xuất hiện. Tiêu ức quỷ nhúc nhích bờ môi. Chính muốn làm gì? Liền nghe Phương Nguyệt đột nhiên cuồng hống nói. An Thần Y là quỷ dị. Mau nhìn y phục của các ngươi. Làn da, trên người bất luận cái gì nhắc nhở. An Thần Y là quỷ dị. An Thần Y là quỷ dị. Lâm Đoá Đoá có chút mộng. Nàng trong trí nhớ, mình vốn chỉ là tại thủ vệ sở đãi. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, không hiểu thấu ngay tại cái này luyện võ tràng. Mà lại luyện võ tràng còn không đội dự bị viên luyện võ. Chỉ có An Thần Y cùng Phương Nguyệt ở đây. Quỷ dị hiện trường, vốn là để nàng sinh lòng cảnh giác. Hiện tại nghe xong Phương Nguyệt nhắc nhở. Nàng lập tức nhìn về phía quần áo, lập tức con ngươi co rụt lại, tin tưởng dạ phó đội trưởng bất luận cái gì lời nói. An Thần Y là quỷ dị, hắn đã bị quỷ dị phụ thể. Quỷ dị có tiêu trừ ký ức năng lực, hiệp trợ dạ phó đội trưởng, vô điều kiện tin tưởng hắn bất luận cái gì lời nói. Lập tức, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.